Ninh Hinh trùng trùng điệp điệp ngã rơi xuống trên mặt đất. Bất quá trên người nhưng không có đã bị cái gì tổn thương. Đây là địa phương nào hả? Ninh Hinh nhìn chung quanh đây cái thật lớn vô cùng vực sâu dưới đáy. Lòng còn sợ hãi tự nhủ. Ách, ta sai rồi, không nên mạo muội cho ngươi loạn thử. Tiểu Bạch có chút ngượng ngùng nói. Vừa mới cũng bắt nó dọa tốt kêu to một tiếng. Ha ha, khó được ngươi thái độ tốt như vậy. Tiểu Bạch mà nói, lại để cho lúc đầu. Ninh Hinh có chút căng thẳng tâm thần. Hơi chút buông lỏng một ít, nhìn tại ngươi chủ động nhận sai phân thượng. Ta liền tha thứ ngươi rồi. Bất quá chính là ngươi không nói. Ta khả năng cũng sẽ chính mình thử. Ngươi chỉ là đem thời gian sớm mà thôi. Ngoặc kép, Ninh Hinh muốn thần thức phóng ra ngoài dò xét tra một chút cái này vực sâu dưới đáy. Sau đó nàng liền phát hiện, tại trong này thần thức rõ ràng không thể phóng ra ngoài. Hồn lực giống như cũng không có tác dụng, bất quá cũng may linh lực còn có thể sử dụng, điều này làm cho trong lòng Ninh Hinh an tâm một chút. Sau đó Ninh Hinh đành phải dùng con mắt quan sát cái này vực sâu. Trống trải khoáng vực sâu không có cái gì, hành tẩu đã hơn nửa ngày về sau, trong vực sâu xuất hiện một cái mấy mét cao, đường kính đem gần 100 mét khổng lồ giếng nước. Giếng nước phía trên mạo hiểm nồng đậm màu trắng vũ vi. Giếng nước bức hơn mấy cái màu trắng chữ to thực tế bắt mắt. Thần thanh hồn âm u tới động thiên không minh. Hết chương.